siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1629, chiếm thượng phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 1. Ai hung hiểm, Đường Chân Lưu cũng đổi hỏi một câu. Kim tệ, hắn hiện tại chính là đang đánh cuộc, hơn nữa đánh cược thắng 100 lần không hẳn có thể thắng, thua một lần liền không còn gì cả. Cố Khuynh Thành nói rằng, đánh bạc, tất cả mọi người có chút không rõ nhìn Cố Khuynh Thành, trên thực tế Hàn Sâm cùng Lục Đạo quyết đấu thực sự quá nhanh, trên căn bản đều xem không rõ lắm tình thế. Cố Khuynh Thành suy nghĩ một chút nói rằng, Lục Đạo Đại Đế kiếm pháp đã tới hóa cảnh, có thể nói là vương giả chi kiếm, nghênh ngang tránh ngắn, không cho đối thủ bất cứ cơ hội nào, cũng không lộ ra bất kỳ kẽ hở, thông qua không ngừng tích lũy lệnh ưu thế của chính mình càng lúc càng lớn, cũng đem đối thủ dần dần đẩy vào tuyệt cảnh, đây mới thực là khó giải kiếm pháp. Nói như vậy tệ thần không phải thua chắc rồi. Vương Vũ Hàng trợn to hai mắt nói rằng, Cố Khuynh Thành lắc đầu một cái. Vậy cũng không nhất định, nếu là trao đổi những người khác có thể sẽ theo lực phá xảo, chỉ cần sức mạnh tuyệt đối có thể áp chế Lục Đạo, Vương Đạo kiếm pháp tự nhiên sẽ bị phá, nhưng là theo Lục Đạo đại đế sức mạnh, đương đại có thể ở sức mạnh tuyệt đối mặt trên áp chế hắn người, đệ tư tí hộ sở sợ rằng thật sự tìm không ra mấy cái, vì lẽ đó Kim Tệ sử dụng một cái khác phương pháp chính là cùng Lục Đạo đánh bạc. Đánh bạc, Vương Vũ Hàng vẫn là đầu óc mơ hồ, hoàn toàn nghe không hiểu Cố Khuynh Thành nói tới là có ý gì. Cố Khuynh Thành liếc mắt nhìn trên sân Hàn Sâm nói rằng. Đúng, chính là đánh bạc, Vương Đạo kiếm pháp chỉ cầu không qua không cầu có công, thông qua từng bước một tích lũy đánh bại đối thủ, trên lý thuyết tới nói, không sẽ để cho đối thủ bất kỳ tìm tới kẽ hở cơ hội. Nhưng là Kim Tệ nhưng mở ra lối riêng, không từ chiêu thức lên tìm kiếm kẽ hở, mà là từ kinh lực vận chuyển tới tay, địch tiến ta lùi, địch lùi ta vào, phá giải Lục Đạo kiếm pháp, để Lục Đạo khó có thể tích lũy đến cũng khá lớn ưu thế, cũng không thể đem Kim Tệ bước đến tuyệt cảnh. Đây không phải rất tốt sao? Tại sao lại nói là đánh bạc đâu? Đường Chân Lưu không hiểu hỏi. Cố Khuynh Thành lạnh nhạt nói. Kiếm pháp ra sức chi đạo biến hóa vạn ngàn, đừng nói là Lục Đạo đại đế cái này đẳng cấp kiếm đạo cao thủ, liền coi như là bình thường kiếm kẻ các ngươi chắc chắn có thể phán đoán chuẩn xác đối phương kình lực biến hóa phương hướng sao. Đường Chân Lưu đám người nhất thời đều hiểu Cố Khuynh Thành tại sao nói Kim Tệ là đang đánh cuộc đối phương làm sao sử dụng kiếm dùng sức thế nào, đây là rất khó phán đoán, đặc biệt ở loại này thời khắc sống còn trong quyết đấu, hết thảy đều phát sinh ở ánh lửa đất đèn trong lúc đó, nhớ còn hoàn mỹ hơn phán đoán ra đối phương phát lực phương hướng, sau đó sẽ làm ra ứng đối, chuyện này thực sự quá mức khó khăn. Có thể phán đoán chính xác liền có thể rời đi Lục Đạo kiếm lực, nhưng này cũng chỉ là tan mất kiếm lực mà thôi, cũng không nhất định có thể thủ thắng. Nhưng là nếu phán đoán sai lầm kình lực phương hướng, liền có thể sẽ chính mình va vào Lục Đạo kiếm, kết cục có thể tưởng tượng được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ đầu tới đuôi, Hàn Sâm đều là dùng ngón tay đánh từ mặt bên gảy tại Lục Đạo kiếm trên thân kiếm, thuận thế thanh kiếm văng ra, cái khác cũng không có tiêu hao quá to lớn khí lực, nhưng là đây đối với sức phán đoán yêu cầu, so với đối với sức mạnh yêu cầu cao hơn nhiều, liền một lần sai lầm cũng không thể phạm. Lại kế tục xuống, Kim Tệ sớm muộn đều sai lầm, thắng 89 phần 10 chính là Lục Đạo, bây giờ Lục Đạo thực lực kinh khủng hơn, hy vọng ở thập đại thần tử trước không nên đụng đến hắn. Một ít chân chính có thực lực cường giả, đại thể đều nhìn ra Kim Tệ hiện tại nguy cơ. Đây là một hồi không thể thua đánh bạc, chẳng khác gì là Kim Tệ chỉ có một cái mạng, mà Lục Đạo nhưng có vô số cái mạng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, chiến đấu vẫn đang kéo dài, thế nhưng quan chiến cường giả siêu cấp vẻ mặt nhưng đang chậm chậm biến hóa. Kỳ quái, hắn tại sao mỗi lần đều có thể phán đoán chính xác? Chẳng lẽ nói hắn đối với Lục Đạo kiếm pháp hiểu rõ đã không kém hơn Lục Đạo đại đế bản thân? Đây không có đạo lý a, làm sao có khả năng sẽ vẫn chính xác liền một lần phán đoán sai lầm đều không có? Cái này Kim Tệ quả thật có chút quỷ gì, hắn không sẽ nắm giữ tương tự phi thiên chi lực sức mạnh chứ? Mỗi lần nhất định có thể phán đoán chính xác, quá khó mà tin nổi rồi. Bất cứ lúc nào quyết đấu kế tục, nghị luận âm thanh cũng là càng ngày càng nhiều, đại thể đều không thể nào hiểu được Kim Tệ làm cái gì có thể vẫn may mắn như vậy, vẫn có thể làm ra chính xác phán đoán. Có ý, Ngọc Tu La vẫn nhìn Hàn Sâm, trên mặt lộ ra rất hứng thú vẻ mặt. Lục Đạo trong mắt đồng dạng là dị thải liên tục, hắn cũng rất muốn biết Hàn Sâm đến cùng có thể kiên trì bao lâu, huyết đạo kiếm đã vận dụng đến cực hạn, nhưng thủy chung phá hủy không được Hàn Sâm phòng tuyến. Sở hữu người đều xem để nhìn chi thần huyễn, chính đang suy đoán Hàn Sâm còn có thể kiên trì bao lâu chi thời, lại đột nhiên nhìn thấy đầy trời ánh kiếm trong nháy mắt tiêu tan không gặp, Lục Đạo đại đế thu kiếm lùi về sau, cũng không có lại kế tục xuất kiếm. Thật là lợi hại sức mạnh năng lực quản lý cùng sức phán đoán lượng ta nhìn thấy qua sinh linh bên trong, này hạng ngươi là thứ nhất. Lục Đạo đại đế nhìn Hàn Sâm nói rằng, Hàn Sâm nhưng nhìn Lục Đạo Đại Đế không nói gì, bởi hắn biết đón lấy hắn mong muốn đối mặt công kích đều sẽ tăng thêm sự kinh khủng, Lục Đạo Đại Đế mệnh kiếm đạo so ra huyết kiếm đạo càng thêm hung hiểm. Nếu như nói huyết kiếm đạo là vương đạo chi kiếm, như vậy mệnh kiếm đạo chính là chân chính sát giả chi kiếm. Vương đạo chi kiếm còn có thể phán đoán, sát giả chi kiếm nhưng liền phán đoán khả năng đều không có, dù sao Hàn Sâm không phải chân chính nhà tiên tri, chỉ là dự phán năng lực mạnh mẽ mà. Lục Đạo Đại Đế cả người đều phảng phất biến thành người khác như vậy, hiện tại Lục Đạo Đại Đế quả thực tựu là một con dã thú, lấp đầy dã tính cùng không biết. Người kiếm hợp là một chiêu kiếm hướng về Hàn Sâm đâm tới, Hàn Sâm cong ngón tay búng một cái, lại cái gảy tại Lục Đạo kiếm trên thân kiếm, nhưng là lần này nhưng không thể đem Lục Đạo kiếm văng ra, Lục Đạo Đại Đế kiếm thế đột nhiên biến đổi, đâm thế biến thành chém thế cuồng loạn kiếm pháp hầu như không có phảng phất cách xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Đạo Đại Đế phảng phất đã hóa thân làm một cái cùng Hàn Sâm có ký túc dây dưa hung thú, lần lượt từ khó mà tin nổi vị trí giết ra trực kích Hàn Sâm chỗ yếu, kiếm kiếm đều nhắm thẳng vào Hàn Sâm mệnh môn. Không có trầm ổn, không có tích lũy, thậm chí không có tính kế, một chiêu kiếm cùng một chiêu kiếm trong lúc đó tựa hồ cũng không có tất nhiên liên hệ căn bản khiến người ta không hợp pháp phán đoán, thuần túy dựa vào bản năng ở chiến đấu. Hàn Sâm trên người trắng lóa thánh quang điên cuồng bạo phát, hắn đã không cách nào phán đoán Lục Đạo kiếm thế, chỉ có thấy chiêu phá chiêu thuần túy dựa vào trường thi phản ứng tác chiến. Hai người giống như hai con viễn cổ hung thú giống như vậy, ở trên chiến trường tiến hành nguyên thủy nhất cũng hung hiểm nhất chiến đấu. Hai người này thật đáng sợ, vẻn vẹn chỉ dựa vào bản năng chiến đấu cùng phản ứng liền có thể chiến đấu đến trình độ như thế này, năng lực chiến đấu đều đã chịu dung nhập vào bọn họ trong xương. Hư Lô Đại Đế thở dài nói. Kim tệ bắt đầu chiếm thượng phong rồi, thần vực chi chủ tự lẩm bẩm, không chỉ là thần vực chi chủ, quan chiến cường giả cấp cao nhất đều phát hiện điểm này, ở Lục Đạo Đại Đế triệt để phóng thích chính mình, sử dụng ra mệnh kiếm đạo thời điểm, trái lại dần dần bị kim tệ áp chế, đã đến hạ phong. Thật là lợi hại kim tệ, hắn đến cùng từ đâu mà đến. Tiên ngoại chi chủ cũng là một mặt ngờ vực. Ở Lục Đạo Đại Đế sử dụng mệnh kiếm đạo thời điểm áp chế hắn, chuyện như vậy, trước đây chỉ có một cái sinh linh làm được qua, hơn nữa, khi đó Lục Đạo vẫn không có hiện ở mạnh như vậy. Cách chương.